Chương 299, ác miệng bản Sa Mô, thượng đế một nhà hắc lịch sử. Nam, cầu toàn đặt trước. Thượng đế cha vợ, ngươi có lại nhìn sao? Tô Thanh ngẩng đầu nhìn đen nghịt bầu trời nói ra. Bất quá cũng không có người cho hắn đáp lại, tựa hồ hết thể cũng chỉ là hắn giả tưởng. Ta biết ngươi cần phải đang nhìn, liền để ngươi xem một chút loạn phái người hạ giới là hậu quả gì đi. Nói xong, Tô Thanh đi đến Ô Lệ bên người. Còn có thể động sao? Tô Thanh mở miệng hỏi. Ô Lệ không nói lời nào, cô thân thể này toàn thân gân cốt đều đã bị một bàn tay đập cái vỡ nát, chỉ có trong mắt đang không ngừng đi dạo. Nhìn hằm hằm Tô Thanh, vô năng phẫn nộ. Ta một mực rất ngạc nhiên thiên sứ đến tột cùng là nam hay là nữ, lại hoặc là nói là bất nam bất nữ, ngươi có thể hay không thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ. Tô Thanh nhìn lấy Ô Lệ lộ ra ác thú vị biểu lộ. Ô Ô nghe thấy lời này, Ô Lệ ánh mắt khẩn trương, toàn thân run rẩy, muốn giằng co, đáng tiếc căn bản không có biện pháp động đậy. Một trường kia không chỉ có đập nát toàn thân gân cốt, càng làm cho Ô Lệ tiêu hao hết toàn thân thần lực, không có biện pháp. Bản Sa Mô, ngươi chuyển đi qua, chớ bị cay ánh mắt. Tô Thanh trực tiếp quay đầu nói ra. Tuy nhiên ta cũng muốn nhìn, nhưng là tốt ta, ngươi đem kết quả nói cho ta biết là được. Bản Sa Mô cười một tiếng, xoay người. Nát Tô Thanh một cái tay nhắm ngay Ô Lệ, tại tinh thần lực tác dụng dưới, Ô Lệ trên thân trường bảo trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp trần trụi bại lộ trong không khí. Lúc này, Ô Lệ hai mắt một mặt tuyệt vọng. Hắn vô cùng hối hận, tại sao muốn chống cự, bị một bàn tay đập chết không tốt sao? Muốn là chết thì sẽ không bị đến làm nhục như vậy, cái này muốn là chuyển đi, đoán chừng hắn sẽ trở thành toàn bộ vườn địa đàng chuyện cười, thậm chí đối truyền bá tín ngưỡng tạo thành không gì sánh được to lớn nguy hại. Hắn phẫn nộ đại thiên sứ hình tượng cũng sẽ triệt để sụp đổ. Sau đó, đáng tiếc là sự tình đã phát sinh. Nguyên lai thiên sứ cũng là có giới tính, hoặc là nói ngươi là đại thiên sứ, cùng khác thiên sứ không giống bình thường. Tô Thanh nhìn lấy cái này cay ánh mắt một màn, nghiêng mặt qua, trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói, không đều nói phía tây nam nhân đều rất lớn sao? Làm sao cái này cùng hạt táo một dạng lớn, nhỏ như vậy, còn không bằng không muốn đây. Ô Lệ nghe thấy lời này, thân thể lại là run lên. Xấu hổ, ấy nấy, xấu hổ, phẫn nộ chờ một chút tâm tình toàn bộ xông lên đầu. Sẽ không phải là ngươi bị thượng đế làm khó dễ a, tận lực đem ngươi làm nhỏ như vậy. Tô Thanh lại thấp giọng nói ra. Đột nhiên, Tô Thanh ánh mắt sáng lên, nói ra, ta hiểu, các ngươi khi đó theo đạo lý tới nói vẫn chưa có người nào loại, chỉ có thể nói thượng đế khả năng dựa theo hắn khuôn mẫu đến tạo ra ngươi, sau đó còn nhỏ như vậy. Lời nói vừa mới nói xong, một đạo sấm sét tại Tô Thanh đỉnh đầu nổ lên. Tựa hồ thiên nộ. Ta nói cha vợ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục giấu đi đây. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra. Phàm nhân, ngươi đừng quá mức. Trên trời mây đen dần dần tạo thành một cái to lớn lao giả hình tượng, căm tức nhìn Tô Thanh nói ra. Là ta quá phận vẫn là ngươi quá phận? Ta và ngươi nữ nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi để đại thiên sứ phía dưới tới giết ta, cảm tình ta thì cần phải đứng đấy để các ngươi giết. Tô Thanh ghét nhất loại này không giảng đạo lý người. Ngươi biết ngươi hôm nay lần này làm đại biểu lấy cái gì không? Thượng đế thanh âm trầm thấp nói ra. Ta đương nhiên biết. Chỉ nghe Tô Thanh khẽ cười nói, đại biểu cho ta chọc giận các ngươi, đại biểu cho thiên địa quy tắc giải trừ sau các ngươi thì truy sát ta, đại biểu cho ta hạ chàng sẽ rất thảm. Đáng tiếc nói đến đây, Tô Thanh hướng lên trời dựng thẳng lên một ngón giữa. Hiện tại các ngươi không có biện pháp bắt ta, về sau cũng không nhất định có thế đối với ta có biện pháp. Huống chi, ta đắc tội Anubi, đại càn đế quốc hai đại thiên thần, Tây Phương Phật Môn, còn có ngươi vậy liền nghi cháu trai kẻn, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Ngươi đến thời điểm cũng là muốn giết ta, đoán chừng cũng phải cùng bọn họ làm qua một trận. Tô Thanh hoàn toàn thì là một bộ con giận nhiều không ngứa trạng thái, dù sao đều đắc tội, vậy dứt khoát liền đến cái càng nhiều càng tốt. Thượng đế, hắn làm sao đều không có nghĩ đến cái này phàm nhân lại là như thế một cái tai họa, đắc tội nhiều người như vậy. Hắn làm sao lại gặp phải như thế một kẻ lưu manh. Xem như ngươi lợi hại. Thượng đế sau cùng chỉ có thể biệt xuất câu nói này. Gặp đối Tô Thanh uy hiếp không thành, hắn đem ánh mắt nhắm ngay bản Sa Mô. Nữ nhi của ta, nếu như ngươi thật nghĩ một lần nữa được phụ thân ôm ấp ở, như vậy thì rời đi tên nhân loại này. Thượng đế đối với bản Sa Mô nói ra. Xin lỗi, sinh nhi không dưỡng, cần ngươi làm gì? Còn có, đừng cho ta nói cái gì cẩu thí thân tình cố sự, ta hiện tại chỉ muốn nói chuyện yêu đương kết hôn sinh con. Bản Sa Mô một câu trực tiếp đôi đi qua. Nàng chỉ biết là từ nhỏ nàng thì sinh hoạt tại ác liệt trong hoàn cảnh, không có một ngày dễ chịu qua, cũng liền gặp lại Tô Thanh về sau. Thời gian mới từng ngày càng tốt, nàng truy cầu không nhiều, liền muốn an ổn sinh hoạt. Thượng đế, có câu mịa mày không biết làm sao giảng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình nữ nhi hội là như vậy. Ngươi cùng hai ngươi cà cà kém xa. Thượng đế ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra. Đừng, đâu chỉ kém xa, quả thực thì không thể so sánh tốt ra. Trước tiên nói một chút rẻ ớt, bị đo nở dê ở trên thập tự giá không nói, nhưng là tại sao muốn chỉ mặc một đầu quần lót ống rộng đinh ở phía trên hắn là bại lộ cùng sao, càng buồn nôn hơn là liền bị rất nhiều người cúng bái hắn cái bộ dáng này, suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Hãy nói một chút ngươi khác một đứa con trai Adam. Ngươi dùng chính mình nhi tử xương sườn sáng tạo ra một nữ nhân, sau đó để bọn hắn kết hôn. Cái này cùng chính mình ba chính mình khác nhau ở chỗ nào, kết quả cận thân kết hôn, sinh hạ kẻn cái kia xấu so đồ chơi, ngươi ngược lại là thật biết chơi. Nói đến đây, bản xạ mổ thở phào, một mặt may mắn nói ra, may mắn ta không có sinh hoạt tại chỗ đó, bằng không ta hạ chàng cũng rất thảm. Thượng đế, Tô Lệ, Tô Thanh, còn có những cái kia lại gần giáo đình nhân viên đều ngốc. Vốn là coi là bản xạ mổ khi còn bé ác miệng sau khi lớn lên đổi, hiện đại xem xét, quả thực cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bại lộ cùng rẻ ớt, thảo chính mình Adam, cận thân kết hôn dị dạng sản phẩm kèn. Tình cảnh này có thể xưng hàng năm đại dưa. Nếu như bị thượng đế tín đồ biết thượng đế nữ nhi như thế đánh giá ca ca của mình, đoán chừng tại chỗ thì sẽ tín ngưỡng sụp đổ, biến thành người điên. Ta thượng đế bị bản xạ mổ nói nhất thời sách không lên khí. Muốn phản bác nhưng lại không lời nào để nói, bởi vì đây chính là sự thật, sử thư ghi lại đây. Đáng chết phàm nhân, đều là ngươi làm hư nữ nhi của ta. Chính mình nữ nhi nhận, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Tô Thanh trên thân. Tô Thanh tự nhiên việc không đáng lo, yên lặng theo chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra điện thoại di động của mình. Sau đó nhắm ngay trần trụi nằm trên mặt đất ô lệ. Răng rắc bắt đầu không ngừng chụp ảnh. Thượng đế ngồi xuống bốn đại thiên sứ một trong truyền thuyết phẫn nộ thiên sứ, không biết lên tạp chí có thể hay không đại hỏa. Tô Thanh một bên đập, còn một vừa lầm bầm lầu bầu nói ra. Ô lệ lúc này nội tâm là cực độ sụp đổ. Bị người lột sạch không nói, còn muốn chụp ảnh, đây là muốn để hắn lửa khắp nhân giới. Vừa nghĩ tới đã từng địch nhân hoặc là bằng hữu về sau đi vào nhân giới trông thấy hắn tư liệu về sau, cả người hắn tâm tính nổ tung. Tốt, thiện ngươi lên đường. Thu hồi điện thoại di động, Tô Thanh đi đến ố lệ bên người, một chân giẫm tại ố lệ trên mặt. Chỉ thấy ố lệ trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Đồng thời một cỗ hắc khí tiến vào trong cơ thể hắn. Nhân loại, chờ xem, ta sớm muộn sẽ đích thân đi vào trước mặt ngươi. Thượng đế cuối cùng gặp cầm Tô Thanh không có cách, chỉ có thể rời đi. Nhất thời, giữa thiên địa mây đen tán đi. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng một đám còn đang hoài nghi nhân sinh giáo đình nhân viên.